Tâm Thủy Giao, chương 52, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đoàn người Bạch Hãn Triệt cũng đã bắt đầu lên đường đêm trước. Nghe Văn Trạng Nguyên nói ở trên núi ngắm mặt trời mọc đồ sộ như thế nào, Bạch Hãn Triệt tiểu tứ cùng Đồng Đồng cơ hồ không chợp mắt. Đồng Đồng, ngươi coi chừng một chút. Bạch Hãn Triệt vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Đồng Đồng. Đồng Đồng được Đồng Hàm chiếu bảo hộ rất chặt chẽ, hướng hắn cười nói. Bạch đại ca, có tứ ca ở đây, ngài cần phải nhìn rõ dưới chân a, đừng quản đến ta. Bạch Hãn Triệt quay đầu lại cẩn thận cất bước, hắn đã từng đi leo núi, nhưng núi kia so với Lạc Đan Phong chỉ là sườn đồi mà thôi. Hắn coi như là thư sinh văn nhược còn chưa tới một nửa, đã mệt đến thở hồng hộc. Tôn Hạo Lâm thường lên núi hái thuốc, hơn nữa hắn từng chung quanh du ngoạn, thể lực so với đứa con tốt hơn rất nhiều, thấy đứa con càng đi càng cố hết sức, hắn vội vàng nói. Hãn Triệt nghỉ một lát đi. Bạch Hãn Triệt lau mồ hôi trên mặt nói. Không, không phiền lụy, tới đỉnh núi rồi hãy nghỉ luôn. Ta sợ trễ giờ. Tiếp theo, hắn quay đầu lại. Trương đại ca, người chiếu cố Tôn thầy thuốc. Vâng, thiếu gia. Bạch Hãn Triệt uống một ngụm nước lại tiếp tục đi. Tả hữu hộ hắn Văn Trạng Nguyên cùng tiểu thư mắt lộ ra lo lắng, thiếu gia đối Tôn thầy thuốc rất đỗi quan tâm. Bạch Hãn Triệt là đem Tôn Hạo Lâm trở thành phụ thân, tự nhiên quan tâm hắn. Tôn Hạo Lâm lại muốn bù đắp cho đứa con, lại phá lệ săn sóc Bạch Hãn Triệt. Hai người cũng chưa nghĩ nhiều, nhưng Tôn Hạo Lâm dịch dung cũng chỉ là một nam tử hơn 20 tuổi, cử chỉ quá phận của hai người ở trong mắt những người khác đặc biệt khác thường. Bạch Hãn Triệt không nhận thấy tiểu tứ đang lo lắng, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến cảnh đẹp sắp nhìn thấy. Càng đi lên cao, đường núi càng gập ghềnh, Đồng Đồng cơ hồ là được Đồng Hàm chiếu bán ấm dìu đi, không sao thấy mệt. Bạch Hãn Triệt thì bất đồng, bước chân càng ngày càng nặng, cơ hồ bất động. Đột nhiên, Bạch Hãn Triệt trượt chân, phía sau Cửu Lạc thân thủ ôm lấy hắn, không cho hắn ngã sấp xuống. Thiếu gia, thuộc hạ dìu ngài đi. Cửu Lạc không có buông tay, mà là cầm cánh tay Bạch Hãn Triệt. Khoảnh khắc bị ôm lấy, Bạch Hãn Triệt theo bản năng định giãy giụa. Nhanh tiếp theo, cánh tay hắn bị một lực đạo vừa phải nắm lấy. Bạch Hãn Triệt tránh tránh, lại không giãy. Cửu thị vệ, để ta dìu thiếu gia. Tiểu tứ kéo tay Cửu Lạc ra, Cửu Lạc cũng xâm nhập vào giữa hắn cùng Bạch Hãn Triệt. Ta từng đi núi, vẫn là để ta dìu thiếu gia, ngươi xem hảo dưới chân. Không đợi tiểu tứ cự tuyệt, Cửu Lạc lướt qua hắn, kéo Bạch Hãn Triệt hướng về phía trước trèo lên. Cửu Lạc, ngươi như vậy sẽ mệt, ta chính mình đi thôi. Bạch Hãn Triệt không được tự nhiên nói thế, nhưng đối phương không có ý buông ra, mà là nói. Thiếu gia, bầu trời tối đen nên khó nhìn đường, vẫn là để thuộc hạ dìu ngài đi lên thôi. Nói xong, tay gã thoáng nắm chặt. Bạch Hãn Triệt bị dìu nhanh hướng lên đỉnh núi, nhiệt khí trong lòng bàn tay Cửu Lạc truyền tới cánh tay hắn, cảm thấy một trận nóng cháy, hắn chăm chú nhìn Cửu Lạc, một tia khác thường dưới đáy lòng hiện lên. Không có tiếp tục giãy giụa, Bạch Hãn Triệt cúi đầu chuyên tâm leo núi, có lẽ là do hắn nghĩ nhiều. Cánh tay cảm thụ ấm áp của người khác mà Bạch Hãn Triệt lại không quá thích. Văn Trạng Nguyên mâu quang thâm thúy nhìn Cửu Lạc vài lần, Tôn Hạo Lâm cũng nhíu mày nhìn Cửu Lạc. Tiểu tứ nhìn Cửu Lạc lại nhìn Tôn Hạo Lâm. Góc truyện audio.com, đoàn người, ngoại trừ Đồng Đồng cùng Đồng Hàm chiếu ra, trong lòng đều có những suy tư riêng. Thật vất vả mới đi tới đỉnh núi, Bạch Hãn Triệt cố không hơn lo lắng Cửu Lạc chờ đến lúc nghỉ ngơi, dùng sức rút ra cánh tay. Chúng ta nghỉ một lát đi, mặt trời sắp mọc rồi. Khoác áo bông thật dày, Bạch Hãn Triệt nhìn bầu trời phía xa xa. Gió trên đỉnh núi rất lớn, một người thoáng chắn ở bên trái hắn, là Cửu Lạc. Đồng Đồng không hề có cảm giác lui ở trong lòng Tư Ca kinh hỉ. Tư Ca, ta chưa bao giờ lên núi cao như thế này đâu. Tư Ca, ngươi sau này có mang ta đi núi nữa hay không? Ân, có lạnh không? Đồng Hàm chiếu đem Đồng Đồng sang một bên tránh gió. Có Tư Ca ở đây ta không lạnh. Đồng Đồng ỉ lại ôm lấy Đồng Hàm chiếu, chờ ông mặt trời nhô lên. Đồng Hàm chiếu cúi đầu nhìn hắn, khóe môi hơi hơi gợi lên. Đợi trong chốc lát, phía chân trời xuất hiện ánh sáng, tất cả mọi người đứng lên, Bạch Hãn Triệt đi về phía trước vài bước, Cửu Lạc vừa muốn đuổi kịp, một người so với gã nhanh hơn đứng ở bên cạnh Bạch Hãn Triệt là Tôn Hạo Lâm. Hắn có thâm ý khác nhìn Cửu Lạc liếc mắt một cái, mở miệng. Hãn Triệt, cẩn thận, đừng đi ra phía trước quá xa. Hảo, Bạch Hãn Triệt lui hai bước đứng cùng Tôn Hạo Lâm. Trong mắt tiểu tứ vòng vo chuyển, lau lau mấy khối tảng đá lớn phía trước nói. Thiếu gia, ngài mệt mỏi, ngồi xuống nơi này xem đi. Đồng trang chủ cũng lại đây đi, đừng làm cho Đồng Đồng đứng mãi thế. Ân, ta cũng mệt mỏi. Đồng Đồng kéo Tư Ca đi qua, vỗ vỗ bên cạnh. Bạch đại ca, lại đây ngồi. Bạch Hãn Triệt quay đầu lại nhìn một cái, đi đến ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống, tiểu tứ cũng ngồi xuống, ở bên cạnh hắn, uy hiếp nhìn Tôn Hạo Lâm cùng Cửu Lạc. Tôn Hạo Lâm đầu tiên là sửng sốt, xoay người hé miệng cười, mà Cửu Lạc cũng nghiêng mặt đi, không cho người khác nhìn thấy thần sắc của gã. Bạch Hãn Triệt nhìn phương xa, mâu trung hiện lên sầu lo. Không khí trở nên trầm buồn, bất quá rất nhanh, mặt trời nhô lên. Đồng Đồng là người đầu tiên kêu to rồi đứng lên, tiếp theo Bạch Hãn Triệt kích động đứng dậy nhìn không chớp mắt cảnh đẹp đồ sộ kia, những người khác vừa reo vừa nhảy nhót cực kỳ kinh hỉ, ngoại trừ Cửu Lạc. Đồng Đồng có thai, sau khi mặt trời hoàn toàn nhô cao, Bạch Hãn Triệt liền phân phó xuống núi. Bất quá lúc này hắn cũng theo Tôn Hạo Lâm, không cho Cửu Lạc dìu hắn, mà là dính lấy Tôn Hạo Lâm. Văn đại ca tình hình có vẻ không ổn, thiếu gia hắn không phải là thích Tôn thầy thuốc đó chứ. Từ trên núi trở về tiểu tứ liền đem Văn Trạng Nguyên kéo vào ốc. Lúc này, Văn Trạng Nguyên không có gõ đầu tiểu tứ, hắn cũng là dị thường nghi hoặc thiếu gia cùng Tôn thầy thuốc lúc đó rất thân mật còn có cái tên Cửu Lạc kia. Văn đại ca việc này khẳng định sẽ rơi vào tai thái tử điện hạ cùng vương gia, lúc ấy thiếu gia hắn, ai? Tiểu tứ nóng lòng cực kỳ, hai vị điện hạ kia mà biết tình cảnh thiếu gia liền nguy cấp. Văn Trạng Nguyên trầm tư sau một lúc lâu, nói. Tiểu tứ, ngươi trực tiếp đến hỏi thiếu gia, việc này không thể xảy ra, nếu thiếu gia nhất thời hồ đồ, hiện tại tình ngộ còn kịp. Tiểu tứ sớm không có chú ý, sau khi nghe Văn Trạng Nguyên nói xong, vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Văn Trạng Nguyên cau mày, trong lòng lại kinh ngạc, theo lý thuyết thiếu gia tuyệt không thay lòng đổi dạ, rốt cuộc chuyện là như thế nào đây? Góc truyện audio.com. Tiểu tứ ra cửa chỉ thấy Cửu Lạc từ trong phòng thiếu gia đi ra, hắn vội vàng trốn phía sau đống cỏ khô, đối phương nhìn thoáng qua về phía hắn, rời đi. Nhìn thấy Cửu Lạc đi xa, tiểu tứ vừa muốn đi ra, lại thấy Tôn Hạo Lâm từ trong phòng đi ra, gõ cửa phòng thiếu gia tiếp theo đi vào. Tiểu tứ thấy cái này thật đáng sợ, hắn nhẹ giọng đi đến cạnh cửa, nghe lén. Hãn Triệt chuyện Cửu thị vệ là như thế nào? Ta thấy hắn đối với con chính là du củ. Hãn Triệt nếu hắn đối với con có mặt khác tâm tư con đem hắn phái quay về kinh đi. Nếu làm cho thái tử điện hạ cùng vương gia biết ta sợ con chịu ủy khuất. Phụ thân, Cửu thị vệ nguyên bản là ám vệ mà vận tranh lưu cho của con, lúc này con đi ra du ngoạn thật sự không đành lòng để hắn một mình suốt ngày giấu ở chỗ tối, nên nói cùng vận tranh đồng ý cho hắn cùng Trương đại ca bọn họ một đảo. Phụ thân con, Cửu Lạc chỉ là xuất phát từ cảm kích thôi, con từng nghe Tích Tứ nhắc qua các ám vệ này, rất khổ. Tiểu tứ che miệng lại, khiếp sợ. Thiếu gia sao lại gọi Tôn thầy thuốc là phụ thân? Hãn Triệt nếu hắn chỉ là xuất phát từ biết ơn, hành động hắn đối với con so với những người khác đã là quá phận, huống chi con là người mà thái tử điện hạ cùng vương gia sớm định ra. Con cùng quốc công giống nhau thiện tâm nhân từ, bất quá đối với Cửu Lạc mặc kệ hắn đối với con ôm ý niệm trong đầu như thế nào, con cũng không thể cùng hắn quá mức thân cận. Trước không nói chủ tớ, nhưng chỉ dựa vào quan hệ của con cùng hai người kia con cũng không thể cùng nam tử khác quá mức thân cận. Phụ thân, này con biết, chính là, phụ thân, chuyện Cửu Lạc con sẽ chú ý, được vậy thì tốt. Qua mấy ngày chúng ta sẽ đi Thất Hà Trấn, đến lúc đó Thái tử Điện Hạ cùng Vương gia sẽ đến, tốt nhất con đừng cho hắn quá mức tiếp cận, không chỉ là vì con còn là vì hắn. Thái tử Điện Hạ cùng Vương gia sao lại dễ dàng tha thứ cho người đối với con nổi lên tâm tư? Ân, trước đây con lo lắng không nhiều như vậy. Phụ thân, không bằng cho tiểu tứ theo con trụ đi, rồi cho Cửu Lạc theo Trạng Nguyên. Như vậy hảo, Hãn Triệt ta xứng một tề dược cho con, mỗi bữa cơm hàng ngày dùng một chút, tương lai có bầu con có thể kháng được. Cảm ơn phụ thân, Hãn Triệt nhìn đến con như vậy, trong lòng ta cũng có thể thanh thản một chút, bằng không ta. Chấm, phụ thân, sự tình đều đã là quá khứ. Phụ thân gửi thư nói, chờ trở về kinh, muốn được gặp ngài. Thật sự, quốc công hắn ta, này, phụ thân, theo ta quay về kinh con sẽ chăm sóc phụng dưỡng ngài. Hãn Triệt, che kín miệng chậm rãi hướng phía sau lui hai bước tiểu tứ xoay người bỏ chạy. Vào phòng, hắn liền khóa chặt cửa. Xảy ra chuyện gì, đang nghĩ con nên viết thư cho trang chủ hay không, Văn Trạng Nguyên thấy thế tiến lên kéo qua tiểu tứ. Tiểu tứ thở gấp gáp, ánh mắt dại ra. Tiểu tứ, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Văn Trạng Nguyên vỗ nhẹ mặt hắn, lại vuốt ngực cho hắn. Văn đại ca, tiểu tứ ngơ ngác ngẩng đầu càng không ngừng thở dốc rồi mới mạnh mẽ lắc đầu ôm lấy Văn Trạng Nguyên. Văn đại ca thiếu gia hắn, không thích Tôn thầy thuốc thiếu gia hắn chỉ thích điện hạ cùng vương gia thiếu gia hắn không có việc gì. Ngươi thì sao, cùng thiếu gia nói cái gì, nhìn ngươi xem, mặt mũi đều trắng bệch. Văn Trạng Nguyên không đẩy ra tiểu tứ, một tay ôm lấy hắn, vội hỏi. Không có, tiểu tứ vẫn là lắc đầu. Văn đại ca, ngài đừng hỏi. Góc truyện audio.com, có một số việc ta nghe xong, coi như không có nghe. Dù sao chuyện thiếu gia chúng ta không cần lo lắng. Thiếu gia đối thái tử điện hạ cùng vương gia là mối tình thắm thiết tuyệt không thay lòng đổi dạ. Tôn thầy thuốc cùng thiếu gia cái gì đều không có. Văn Trạng Nguyên hai tay ôm tiểu tứ đang khẽ run, thấp giọng nói. Ta đây sẽ không hỏi, ta tin ngươi. Thiếu gia làm việc đều rất đúng mực, có thể là do chúng ta nghĩ nhiều. Được rồi, đừng run nữa, nơi này có con sông rất đẹp, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Ân, tiểu tứ chậm rãi buông tay ra, ánh mắt ô buồn vài lần nhìn Văn Trạng Nguyên vẫn ôm lấy hắn. Trên người Văn đại ca thật ấm, vừa rồi hắn cái gì cũng chưa nghe được. Buổi tối ăn cơm, mấy người Bạch Hãn Triệt ngồi ở trong viện thừa lương. Hắn đang nghĩ nên mở miệng như thế nào, tiểu tứ đột nhiên đi đến trước mặt hắn quỳ xuống. Thiếu gia, nô tài có tội. Tiểu tứ, Bạch Hãn Triệt sửng sốt, vội vàng đi dìu hắn. Ngươi đây là làm cái gì? Thiếu gia, ngài nghe nô tài nói. Không chịu đứng lên, tiểu tứ bắt lấy tay thiếu gia nói. Thiếu gia, nô tài gần nhất thường nhàn hạ, đối thiếu gia hầu hạ cũng không tận tâm. Nô tài cô phụ giao phó của quốc công trước khi đi đối với nô tài cũng cô phụ yêu thương của thiếu gia. Thiếu gia, nô tài tối hôm qua nằm mơ thấy quốc công nổi giận với nô tài. Tiểu tứ, Bạch Hãn Triệt quay đầu lại hướng Văn Trạng Nguyên. Trạng Nguyên, mau giúp ta đem tiểu tứ kéo lên. Hắn không rõ tiểu tứ là xảy ra chuyện gì, hắn một chút cũng không cảm thấy. Văn Trạng Nguyên cũng không nhúc nhích muốn nhìn một chút tiểu tứ rốt cuộc muốn làm cái gì. Thiếu gia, tiểu tứ sắp khóc, thiếu gia tiểu tứ ngủ không an ổn, thiếu gia không phạt tiểu tứ sẽ không đứng lên. Tiểu tứ ca ai nói ngươi đối Bạch đại ca vô tâm. Đồng đồng không vui, hắn tiến lên giúp Bạch Hãn Triệt kéo người đứng lên. Ngươi mỗi ngày đều làm thức ăn ngon cho chúng ta, làm sao vô tâm, có phải ai khi dễ ngươi hay không? Thiếu gia, ngài phải phạt tiểu tứ, bằng không tiểu tứ trở về không mặt mũi gặp quốc công. Tiểu tứ chảy xuống vài giọt lệ ôm Bạch Hãn Triệt không buông tay. Hảo hảo ta phạt ngươi từ nay về sau đều đi theo bên cạnh ta được không? Tiểu tứ, đừng như vậy, lòng ta khó chịu. Thấy tiểu tứ khóc đôi mắt Bạch Hãn Triệt cũng đỏ, hắn vẫn xem tiểu tứ cùng đồng đồng như đệ đệ, làm sao chịu được tiểu tứ như vậy. Tiểu tứ gật gật đầu tựa hồ bị ủy khuất ké vào trên vai Bạch Hãn Triệt. Thiếu gia, nô tài sau này tuyệt không nhàn hạ tận tâm hầu hạ thiếu gia. Tiểu tứ, nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Thấy tiểu tứ đã bình tâm, Bạch Hãn Triệt hướng những người khác nhìn thoáng qua kéo tiểu tứ vào phòng. Đồng đồng lo lắng không thôi, hỏi. Trạng Nguyên ca, không phải ngươi khi dễ tiểu tứ ca đó chứ? Ta cũng không phải tứ ca ngươi thích khi dễ người khác. Văn Trạng Nguyên mới không hiểu ra sao, trước khi ăn cơm tiểu tứ còn cùng hắn trốn ở trong phòng khá vui vẻ mà. Vào buồng trong, Bạch Hãn Triệt kéo tiểu tứ ngồi xuống, hỏi. Tiểu tứ, xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải đã nói với nhau rồi sao, ngươi không ở trước mặt ta xưng, nô tài. Thiếu gia, tiểu tứ ngẩng đầu lên, làm sao còn có vừa rồi ủy khuất trên mặt thế nhưng lại mang cười. Thiếu gia, ngài bị dọa tới rồi đi. Tiểu tứ, thiếu gia ta biết ngài đang khó xử chuyện của cừu hộ vệ. Góc chuyện audio.com, ta cũng đã nhìn ra ta biết thiếu gia không tiện mở miệng, vậy thì, hiện tại thiếu gia không cần sầu phải mở miệng như thế nào nữa. Trước khi thiếu gia quay về kinh ta a liền ở bên cạnh thiếu gia thôi. Tiểu tứ, Bạch Hãn Triệt không biết nói cái gì mới tốt cầm quyền. Ai u thiếu gia, ôm cái chán, tiểu tứ ủy khuất ngẩng đầu. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Bạch Hãn Triệt lại nâng tay, nhẹ nhàng gõ tiểu tứ một chút rồi mới thấp giọng nói. Cảm ơn, tiểu tứ. Mọi người ngoài phòng không nói lời nào chờ Bạch Hãn Triệt hỏi tiểu tứ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Lúc này, một vị đại thẩm đầu chít khăn, trên mặt dính đầy bùn đất đi tới. Xin hỏi, nơi này là Trương Tam gia phải không? Ngài tìm lầm người, Trương Dũng đứng lên, a, không phải, vị đại thẩm kia lo lắng xuất ra một phong thơ. Nhưng trên này viết chính là nơi này a, ta đi suốt 10 ngày tìm đến hắn. Ta là người thân của hắn, lấy cho ta coi, đồng đồng xung phong nhận việc lấy qua lá thư, xem kỹ địa chỉ trên phong thư. Đại thẩm, ngài đi nhầm. Mặt trên thư viết chính là Trương Tam của Nam Nam thôn, nơi này là Thước Thước thôn. Cái gì, ta đi nhầm, đại thẩm kia kích động lấy qua tín. Ai u, phải làm sao bây giờ? Ta sao có thể đi đến Thước Thước thôn chứ? Phải làm thế nào đây, làm thế nào bây giờ, trời đã tối rồi. Đại thẩm, ngài đừng nóng vội, nếu không đêm nay ngài. Đồng, ngay lúc đồng đồng muốn nói tạm thời lưu vị đại thẩm này ở trong này, đồng hàm chiếu nhìn nữ nhân kia ra tiếng. Nơi này chúng ta không còn chỗ trống. Ngươi đến nhà những người khác đi thôi, vị tiểu ca này, van cầu ngài, lưu ta một đêm đi. Sáng mai ta sẽ đi ngay, đại thẩm kia cầu xin, tư ca, đồng đồng mất hứng, tư ca sao lại nhẫn tâm như vậy? Không được, nơi này của chúng ta không có chỗ cho ngươi ngủ. Đem người đang đô khởi miệng kéo đến trong ngực chính mình, đồng hàm chiếu bất vi sở động, hướng Cửu Lạc nhìn thoáng qua, tay đối phương đặt ở trên thân kiếm bên hông. Nhìn thấy hành động của gã, Tôn Hạo Lâm nheo lại ánh mắt, Trương Dũng cũng nắm lấy đao. Ta đi đã 10 ngày, đã 2 ngày không được ăn uống gì. Cầu tiểu ca cho ta ở xài phòng tá túc một đêm, ta tuyệt không quấy rầy đến các tiểu ca. Thanh âm nữ nhân cao lên, tựa hồ muốn cho có người trong nhà nghe được. Cửa mở, Bạch Hãn Triệt đi ra. Xảy ra chuyện gì, Cách Trương,